Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, ủy khuất Long Bích Cầm. Long Bích Cầm hiện tại duy nhất cảm giác, cũng là không có cảm giác, trong đại não hoàn toàn trống không, đem chính mình đến mục đích đã quên mất không còn một mảnh. Tại Sở Phong bắt lấy cánh tay nàng thời điểm, nàng liền đã có một tia không rõ dự cảm, nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ đến, chính mình lại bị Sở Phong cho cưỡng hôn. Từ nhỏ đến lớn, Long Bích Cầm cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua giữa nam nữ cầu thả sự tình. Đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy chẳng hiểu ra sao địa không? Mà lại, hiện tại hai người các nàng tư thế, thật sự là có một ít cảm thấy khó xử. Long Bích Cầm bị đặt tại rét lạnh trên gạch men sứ mặt. Trước người chập trùng, hoàn toàn cùng Sở Phong thân thể ăn khớp. Nàng có thể cảm giác được Sở Phong lồng ngực áp lực. Cũng có thể cảm giác được Sở Phong nhịp tim đập. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được phía dưới giống như có đồ vật gì cấn lấy chính mình. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến nam nhân vật gì đó, không khỏi cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng, bởi vậy trong đại não biến đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Sở Phong, ngươi làm sao như thế lãng phí thời gian, lâu như vậy còn không có tốt sao? Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến Sở Tích Tuyết thanh âm, còn tại thúc giục Sở Phong từ phòng vệ sinh đi ra. Thừa dịp Long Bích Cầm hoàn toàn ngây người cái này một lát, Sở Phong mới đem bờ môi dịch chuyển khỏi, một mặt thống khổ biểu lộ. Ta táo bón, ngươi không phải nói tiệc rượu đem bụng của ngươi cho ăn xấu sao? Sở Tích Tuyết nhịn không được, phốc phốc, cười một tiếng. Lúc này mới lên tiếng hỏi, ai biết rượu kia chỗ ngồi bên trong xuống cái gì độc? Ta chỗ này còn cần nửa giờ. Không không không, một giờ, ngươi vẫn là lên lầu thổi tóc đi. Sở Phong hốt hoảng mượn cớ, để Sở Tích Tuyết ôm bụng cười không thôi. Sở Phong à, Sở Phong, ngươi cũng có hôm nay. Lượng ngươi hôm nay cái bụng ăn xấu, ta thì hạ mình lên một lần lầu. Tại trong tiếng cười lớn, Sở Tích Tuyết tiếng bước chân dần dần đi xa. Sở Phong thật dài địa phun một ngụm khí. Hôm nay chuyện này, thật sự là quá kích thích, làm Sở Phong trái tim nhỏ phanh phanh nhảy không ngừng, liền xem như Sở Tích Tuyết đi đều không có chậm lại. Sợ Sở Tích Tuyết cái nha đầu kia lại giết trở về. Đợi đến Sở Phong có thể xác định Sở Tích Tuyết một lát sẽ không hạ lầu, Sở Phong cái này mới chậm rãi đem Long Bích Cầm cánh tay buông ra. Long Bích Cầm cũng theo trong thất thần tỉnh táo lại, thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất, cũng là duỗi ra cái kia trắng nõn tay nhỏ, một bàn tay hướng về Sở Phong mặt đập đi qua. Sở Phong tùy ý chặn lại, liền đem nàng tay trắng cho đỡ được. Ngươi làm gì? Nhìn về phía Long Bích Cầm, Sở Phong có một ít u oán, hắn thật sự là làm không rõ ràng. Vì cái gì Long Bích Cầm nhìn qua như thế bực mình? Cần phải bực mình là mình mới đúng. Vừa mới kém một chút liền đem sự tình cho bạo lộ. Nếu là thật bại lộ, Sở Phong tuyệt đối sẽ không lại kết cục tốt. Nhìn đến trong phòng tắm vậy mà cất giấu một cái không mảnh vải che thân xinh đẹp thiếu nữ, đoán chừng Sở Tích Tuyết nha đầu kia khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp diệt chính mình. Hắn đều kém chút chết tại Long Bích Cầm trên tay. Cần phải sinh khí là hắn mới đúng a. Ngươi cái bại hoại, sắc lang, ta vốn cho là ngươi thật cùng nhìn bề ngoài một dạng thiện lương nghiêm túc. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này ngươi. Long Bích Cầm một đầu tay trắng bị Sở Phong nắm lấy, cho nên chỉ có thể dùng cái tay còn lại, hung hăng nắm chặt nắm tay nhỏ, tại Sở Phong ở ngực đấm vào. Bất quá đối với Sở Phong tới nói, dạng này lực đạo tựa như là tại gãi ngứa ngứa một dạng. Căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đầy đủ, Sở Phong cười lạnh một tiếng, đem nàng cánh tay này cũng chăm chú địa bóp chặt. Ta không thích nhất thì là người khác uy hiếp ta. Hôm nay muốn không phải xem ở ngươi điểm xuất phát cũng không xấu phân thượng. Chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Câu nói này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nếu là thật có cổ võ giả dùng loại phương thức này uy hiếp chính mình đi làm một số chuyện xấu lời. Nói, Sở Phong chọn không chút do dự xuất thủ, rằng cái này cổ võ giả trực tiếp diệt sát. Long Bích Cầm cũng bởi vì câu nói này biến đến có chút thẹn quá hóa giận. Nàng hôm nay tới đến nơi này, làm ra loại chuyện này, hoàn toàn là cân nhắc vài ngày kết quả. Vài ngày mới khó khăn làm ra dạng này lựa chọn. Đối với một người nam nhân tới nói, nàng đem chính mình đưa tới cửa hẳn là một món hời lớn a. Nhưng là Sở Phong vậy mà nói mình là đang uy hiếp hắn. Chẳng lẽ mình thân thể ở trong mắt Sở Phong cứ như vậy giá rẻ sao? Sở Phong, ngươi thật cảm thấy ta là đang uy hiếp ngươi sao? Yếu ớt địa hỏi một câu. Long Bích Cầm vậy mà che miệng khóc thút thít, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy xuôi. Nàng bản thân nhìn qua thì thoáng có một ít yếu đuối, lại thêm như thế một bộ nước mắt như mưa bộ dáng, để Sở Phong thoáng cảm giác được có chút lo lắng. Khóc hồi lâu sau, nàng mới đem nước mắt lau khô, không nói thêm lời một câu, chuẩn bị từ chỗ này rời đi. Hôm nay tới chỗ này thật sự là quá chật vật, kém một chút bị người ta bắt gian, không nói. Còn bị Sở Phong nhìn nhẹ như vậy, nhưng là kết quả đây. Sở Phong chẳng những không có giúp nàng, còn bá đạo cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, để trong nội tâm nàng đặc biệt biệt khuất. Mắt thấy Long Bích Cầm lau khô nước mắt, liền muốn mở cửa ra ngoài. Sở Phong cuối cùng là nhàn nhạt mở miệng, khóc, khóc qua. Náo cũng náo qua, cũng không thể để ngươi đi một chuyến uổng công. Đã ta hiện tại đã thu ngươi một chút lợi tức, vậy ta thì miễn vì khó địa đáp ứng ngươi yêu cầu. Long Bích Cầm hơi sững sờ, càng phát ra tức giận, quay đầu hờn dỗi mà nói, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên, trong mắt ngươi cũng là một điểm nho nhỏ lợi tức sao? Nhưng là chợt, nàng thì kịp phản ứng. Vừa mới, Sở Phong giống như nói đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng vội vàng nói bổ sung. Ngươi yêu cầu, ta miễn vì khó địa đáp ứng. Bỗng nhiên, hờn dỗi hóa thành kinh hỉ. Long Bích Cầm ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đến trong suốt. Có điều, ngươi lợi tức quá cao. Trước khi đi, Long Bích Cầm còn giả bộ như một bộ bực mình bộ dáng. Trong ánh mắt hưng phấn lại ẩn giấu không được. Mặc quần áo tử tế, Long Bích Cầm một đường chạy chậm trở lại chính mình biệt thự số 2. Vừa vào cửa, nàng thì bổ nhào vào Tôn Thu trong ngực, hì hì cười không ngừng. Nãi nãi, Sở Phong hắn đồng ý xuất thủ. Sở Phong đồng ý, Tôn Thu đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi. Sở Phong thực lực có thể nói thâm bất khả chắc, chỉ cần có hắn một câu, về sau hai người các nàng liền có thể hoàn toàn yên tâm. Liền xem như có tông môn đến, nàng đều tin tưởng Sở Phong có thể tùy tiện ngăn lại. Đây chính là sự tình tốt, nhanh lên một chút, nãi nãi làm cho ngươi điểm ăn ngon chúc mừng một chút. Tôn Thu trên mặt chất đống cười, dường như nếp nhăn đều kéo bình không ít. Nhưng là, Tôn Thu mắt sắc, tỉnh táo lại về sau, lại chợt phát hiện Long Bích Cầm khóe mắt nước mắt, còn có bờ môi cũng hơi hơi sưng lên một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Sở Phong đem ngươi làm sao? Tôn Thu bỗng nhiên ở giữa giận dữ, muốn là vì nàng, muốn đem cháu gái của mình góp đi vào, nàng thà rằng đi chết. Nãi nãi, ngươi muốn đến nơi đâu? Long Bích Cầm luống cuống tay chân, bối rối giải thích, nhà hắn sàn nhà quá trơn, không cẩn thận trượt chân, kết quả đập đến trên tường, móc nối đem miệng ta đều làm bị thương, lúc này mới khóc lớn một trận. Nhưng là Long Bích Cầm nhưng trong lòng tại oán trách Sở Phong. không có việc gì hôn nàng dùng lớn như vậy lực làm gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.